Ta chuyển sinh sang thế giới liên quân và liên minh. Chương 595, Edra vs Volker 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năng lực hắc ám tử ngưng được thừa hưởng từ Lokham tất nhiên không phải dạng tầm thường. Sau khi dung hợp sức mạnh đó với sức mạnh quang minh trong cơ thể đã khai hóa ra một loại sức mạnh mới. Có thể giúp nàng sở hữu nguyên thần và hồn phách như thần cấp, trong khi cấp độ thực mới có bán thần trung cấp. Lúc đó Edra tu vi cũng không thua kém Volker tẹo nào. Sớm đã đạt mốc bán thần đỉnh phong từ lâu. Thế mà càng không ngờ được rằng khi quang minh cùng hắc ám, hai luồng sức mạnh tưởng như trái ngược khi kết hợp làm nhất lại ẩn chứa sức công phá kinh người. Dễ dàng đẩy lui cả Edra và một đội quân phòng hộ của Quang Minh Tháp. Kiếm khí Edra ban nãy vung ra khi gặp phải đa luồng hắc vụ huyễn hóa ra kiếm khí đều phải chịu thua. Nhanh như chớp, đoàn hắc vụ kia đã ngưng tụ thành ấn pháp kích thước không hề nhỏ, cộng thêm đường kiếm vô cùng nhanh hướng tới Edra. Nha đầu này, khí tức thật mạnh, thánh quang bảo hộ, nương theo lời nói của nàng. Mọi nguồn năng lượng tự nhiên bắt đầu tụ họp về nơi Edra, tạo ra một kết giới nho nhỏ. Ngay lúc kết giới được tạo thành, luồng khí hắc ám cũng ập tới, gần như nuốt chửng Edra bởi ác khí hung tàn của nó. Thiên Hồ trông thấy tử ngưng nhìn thế hơn Edra cũng không lấy làm lạ. Vốn dĩ lúc chúng nữ định chuẩn bị các cặp đấu cũng như đối thủ phù hợp thì thư ký của hắn vốn đang yên vị tự nhiên lại muốn thách đấu đệ tử cũ, thế là trận đấu khởi màn cũng vừa hay là trận hai sư sinh giao hữu, tựa như lúc vào thời điểm vài trăm năm trước. Chỉ khác thân phận hai người giờ đã thay đổi thôi. Thêm vào đó, nhiều năm Edra đóng vai công chúa ngủ trong rừng. Volker đã tu luyện tới cảnh giới vượt xa Edra thời đỉnh cao. Tâm cảnh cùng cảnh giới đều thay đổi đạt tới mức độ xúc địa thành thốn. Chiêu thức cũng biến hóa khôn lường hơn. Quay trở lại với trận đấu, Edra sau khi ăn chọn một chiêu thức của tử ngưng có vẻ đã cẩn trọng hơn nhiều. Ngay cả quang minh khải, mà pháp hệ phòng thủ bậc nhất chỉ sau lô cốt tử quang của Dirac đã được nàng không chần chừ thi triển ra để chống lại lượng sát thương dồi dào tới. Từ hắc ám vô cùng khó chịu. Sư phụ, tung hết những gì ngươi có đi. Ta biết người còn nhiều chiêu cấm pháp chưa dạy ta đó. Ta e rằng nếu ngài còn giữ nhiều độc chiêu không sử dụng thì trận đấu sẽ sớm kết thúc mất. Tử ngưng tương đối ngạo nghễ nhìn sư phụ nàng chật vật dưới một bộ chiêu thức nàng vừa mới tung ra. Bề ngoài thì có thể trông thấy rất đơn giản, không có gì đáng nguy ngại, nhưng thực tế những chiêu thiên về hắc ám nàng sử dụng thiên về ám chiêu nhiều hơn. Tác động trực tiếp bên trong cơ thể đối thủ, sớm hay không, không phải do ngươi quyết định, nãy giờ mới chỉ làm nóng người chút thôi, ta còn chưa tấn công mà. Edra vừa dứt lời, trong sát na tử ngưng đột nhiên cảm thấy một luồng gió lạnh chạy dọc sống lưng. Tiếp theo đó cảm giác đó ngày một phóng đại nhiều hơn. Xoẹt, một vật sắc nhọn không biết khi nào đã kề cổ nàng. Thân ảnh Edra phía trước tử ngưng cũng dần tan thành những luồng sáng nhỏ tiêu thất vào hư không. Ngươi quá khinh thường đối thủ, tử ngưng. Nên nhớ lúc chiến đấu đừng bao giờ mất cảnh giác dù chỉ một giây, vì khi đó ngươi không biết cái chết sẽ tới nhanh cỡ nào đâu. Ngươi đang kề vũ khí vào cổ tử ngưng không ai khác ngoài Edra hồi nọ còn chật vật, nhưng giờ thần thái vô cùng sáng lạng đánh bại tử ngưng ở thế hơn. Mà kể cả tử ngưng cũng chưa hiểu rõ nguyên nhân mình thất bại trong gang tấc đó. Edra sớm đã thoát khỏi hắc ám bùng nổ tử ngưng muội thi triển ra. Cùng lúc đó nàng cũng triển khai bộ pháp, nếu ta nhớ không nhầm đã thất truyền tốc độ quang ám. Cho phép cô nàng ẩn giấu bản thể vào đường đi của ánh sáng giao thoa với bóng tối. Đơn giản hơn bất cứ chỗ nào có quang minh và hắc ám ngự trị. Edra đều dễ dàng ẩn nấp và đoạt mạng đối thủ xấu số. Đặc biệt nhất ở chiêu thức kia là có thể che giấu được cả tu vi lẫn khí tức người sử dụng. Vì thế dù Tử Ngưng đã thần cấp trung cấp vẫn không tìm ra được chỗ nàng ta ẩn nấp dẫn tới kết quả trận đấu. Một nữ nhân nãy giờ vẫn chăm chú soi xét trận đấu lên tiếng giải thích cho những cô gái có tu vi chưa đạt tới thần cấp kịp theo dõi. Vương mẫu tỷ tỷ, bộ pháp kia có phải đã đạt tới thiên cấp không? Thiếu nữ nghe được nàng nói nhanh chóng hỏi lại. Cũng gần tới cấp độ đó. Đương nhiên dù nó có đạt tới thần cấp cũng phải phụ thuộc vào người sử dụng nó có đủ thuần thục để thi triển nó vào thời khắc cần thiết hay không. Hơn nữa phân thân nàng vừa tạo ra cũng thuộc vào hàng cấm pháp theo dữ liệu ở thế giới này ghi nhận. Vương mẫu nương nương, khi mới đản sinh tu vi đã đạt tới thần cấp cộng thêm với đôi mắt nhìn thấu được âm dương đại đạo nên việc xem được những chuyện mắt người thường không thấy được tương đối dễ dàng. Cách chương.